Chương 0477, Triệu Linh Huyên điên. Triệu Linh Huyên ngửi tiền điện truyền đến mùi thơm, đến cùng không có thể chịu ở, không ngừng nuốt nước miếng. Từ khi Lâm Hạo Thiên cho nàng cứu chữa qua về sau, ba ngày qua dần dần phát hiện, nàng gần nhất nhất định phải ăn kiêng, trừ bỏ thanh thủy cùng cháo hoa bên ngoài cái gì cũng không thể ăn. Bằng không thì sẽ đưa đến dược tính tương xung, mặt nàng trở nên càng nghiêm trọng hơn. Thanh thủy cùng cháo hoa vị đạo nhạt nhẽo, nàng Triệu Linh Huyên từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ nếm qua dạng này đơn sơ đồ ăn. Nhưng hôm nay nàng không chỉ có muốn ăn, còn liên tiếp ăn ba ngày, tư vị kia quả nhiên là một lời khó nói hết. Hết lần này tới lần khác, lại có thế có người ở thơ y điếm na y gọi một bản phong phú ngự thiện, ngay tại nàng tiền điện dùng cái kia cơ tà, là cố ý nghĩ thèm nàng sao Triệu Linh Huyên nói không rõ vì sao, liền càng ngày càng thèm. Mùi thơm kia tung bay tiền đến, nàng đã cảm thấy thèm ăn không được, không kịp chờ đợi muốn ăn. Phảng phất đã đói bụng rất nhiều thiên. Nhưng là nghĩ đến bản thân mặt, nàng vẫn là cố nín lại. Chỉ là, mới nhận không bao lâu, phía trước truyền đến mùi thơm tựa hồ trở nên càng thêm mê người chút. Triệu Linh Huyên nghe mùi vị đó, nước miếng không ngừng ba y tỷ hệ tờ, đúng là triệt để nhịn không được. Nàng đối với thị nữ nói ra, đi, vì bản cung lấy chút linh quả đến, bản cung phải dùng. Thị nữ có chút chần chờ, thế nhưng là Lâm Dược Sư đã phân phó, nương nương gần nhất tốt nhất là ăn kiêng, trừ bỏ thanh thủy cùng cháo hoa bên ngoài cái gì cũng không cần ăn. Triệu Linh Huyên không kiên nhẫn, hắn không phải nói, nếu là thực sự nhịn không được, có thể dùng một chút quả mọng sao? Thị nữ vô ý thức nói ra, có thế chính là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể sử dụng, lại quả mọng cũng sẽ đối với nương nương mặt mang đến kích thích, chỉ là kích thích tương đối tiểu thôi. Vậy liền đi lấy đến. Triệu Linh Huyên cắn răng lại lệnh, cơ tà không phải đã tới sao? Chờ hắn sử dụng hết ngự thiện liền sẽ vì bản cung giải độc, vậy bản cung ăn một chút lại có cái gì quan trọng? Nói đến đây, sắc mặt nàng biến đổi, ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng. Đúng à, cơ tà rất nhanh liền có thể làm gốc cung giải độc, bản cung làm gì tiếp tục làm đoàn chính mình? Ngươi đi ngự thiện phòng, vì bản cung lấy chút ngự thiện đến, liền lấy bản cung ngày bình thường thích ăn nhất những cái kia, một cái cũng đừng để lọt. Thị nữ nghe vậy chấn động, ngộng địch ngẩng đầu, kinh hãi nhìn xem nàng, thế nhưng là nương nương, ngài mặt Triệu Linh Huyên lạnh lùng quát, im miệng, cho ngươi đi cũng nhanh còn dám nói nhiều một câu, tin hay không bản cung nô đầu lưới ngươi. Thị nữ nhìn nàng kia mặt mũi tràn đầy vằn mẹo, hai mắt lại chiếu lấp lánh bộ dáng, dọa đến kém chút hồn bất phụ thể. Nàng cảm thấy Triệu Linh Huyên sợ là điên, không dám tiếp tục lắm miệng, chỉ cung kính nói ra, là, nô tỳ cái này đi ngự thiện phòng, vì nương nương mang tới. Triệu Linh Huyên lúc này mới không còn tiếp tục nổi giận, chỉ là không kiên nhẫn thúc giục nàng, người đi nhanh về nhanh. Thị nữ liên tục không ngừng lui ra ngoài, chỉ là nàng nhưng không có đi ngự thiện phòng, mà là đi tiền điện, chuẩn bị tìm Chu Thủy An bẩm báo. Nàng chỉ là một gã tiểu thị nữ, sinh tử toàn bộ giữ tại Triệu Linh Huyên cùng Chu Thủy An chờ nhân thủ bên trên, nếu là Triệu Linh Huyên xảy ra chuyện, Chu Thủy An sao lại tha nàng? Triệu Linh Huyên nhất định phải ăn kiêng, lại đột nhiên muốn ăn ngự thiện. Nàng thực sự không làm được cái này Chu, chỉ có thể xin giúp đỡ Chu Thủy An. Tiền điện, Chu Thủy An gọi tới ngự thiện lắc lắc bày một bàn. Quân Vô Cực cầm bạch ngọc đũa, đang tò mò mà nhấm nháp lấy. Rốt cuộc là ngự thiện, bày bàn đều dị thường tinh xảo, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Người cũng là rất thơm. Chỉ là Quân Vô Cực nếm nếm, có chút thất vọng. Nhưng lại không khó ăn, chính là cùng với nàng trong tưởng tượng so ra, kém còn thật không phải một chút xíu. Hơn nữa,